Long Phù, chương 721, 721, Thừa Thiên Thừa Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh biết mình hiện tại tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn hồn nhiên không sợ, cũng sớm đã coi nhẹ sinh tử. Khâm phục, khâm phục, Cổ Thiên Sa vỗ tay, trên mặt xuất hiện nụ cười. Võ Thánh quả nhiên chính là Võ Thánh, từ một loại nào đó tâm tính trình độ tới nói, tâm thái của ngươi xác thực đã vượt qua Pháp Thánh. Thế nhưng có lúc tâm thái là không có tác dụng, thực lực chính là thực lực, không biết bởi vì bất kỳ tâm tình mà thay đổi. Võ Thánh đại nhân, ngươi vẫn là hòa vào trong người ta, thành tựu ta đi, dù sao, trong cơ thể ta chảy xuôi võ gia huyết mạch. Võ Đế vào lúc này, biết mình biện pháp tốt nhất chính là nuốt chửng Võ Thánh, thành tựu tự mình. Từ một loại nào đó cảm giác tới nói, hắn biết mình không bằng Võ Thánh. Võ Thánh tinh khí thần, có một loại khai thiên tích địa võ đạo chi tổ khí phách, đây là hắn không có thể có được. Võ Đế, ngươi là ta võ gia thành tựu cao nhất đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ, thế nhưng ta võ gia huyết mạch không phải trong máu chảy xuôi đồ vật, mà là dùng võ đạo thủ hộ nhân loại ý chí, nhân loại ký thác hy vọng sinh tồn, chính là võ đạo. Nhân loại từ xưa tới nay, muốn sinh tồn được chính là muốn tu luyện võ đạo. Chúng ta võ gia ý chí chính là như vậy, chỉ có lĩnh hội loại ý chí này, mới có thể chân chính kế thừa võ gia huyết mạch. Đáng tiếc a, Võ Đế, ngươi thật sự là thất lạc, rơi mất chúng ta võ gia tinh khí thần, đã biến thành một loại khác khác loại. Đương nhiên, ta cũng không thể nói ngươi liền sai rồi. Ngươi cũng có ngươi chính mình ý nghĩ, nhưng ta rất là đáng tiếc. Võ Thánh thở dài, tốt, lời nói xong tất, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói. Vậy thì cùng Võ Đế dung hợp trở thành một nhân vật mạnh mẽ, làm việc cho ta đi. Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngươi muốn cứ như vậy đối phó ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ Thánh chắp hai tay sau lưng, khí tức trên người từng trận lên cấp. Pháp Thánh kiếp sau sống lại, có thể tu luyện thành vì là thiên tôn, ta cũng tự nhiên có thể, ngươi quá khinh thường ta võ đạo ý chí và tinh thần, ta sau khi ngã xuống, hòa vào thiên đạo bên trong, cũng nghĩ nhòm ngó thiên đạo bí mật, ta thánh đạo chính là võ cùng Pháp Thánh không giống, Pháp Thánh là tuyệt đối trật tự, mà ta là tuyệt đối một. Ầm ầm, Võ Thánh trên thân, xuất hiện từng trận phách tuyệt thiên hạ khí tức. Hơi thở này mãnh liệt nổ tung, phóng lên trời tản mát ra vô thượng vô địch chí cao chí tôn duy ta độc nhất khí tức. Ở luồng hơi thở này bên trong, hiển hiện ra chính là một luồng thê lương cùng cô độc, là ở một mình tu hành cùng tiến hóa tăng lên trên đường, bước chậm tiến lên cái chủng loại kia cô độc cùng cô quạnh. Võ Thánh cũng rốt cục hiển hiện ra hắn sắc bén nanh vuốt. Võ Thánh dù sao cũng là Võ Thánh, ngươi mượn sức mạnh của ta sống lại, lại nhanh như vậy là có thể xung kích thiên tôn cảnh giới. Nhìn thấy Võ Thánh thực lực liên tục tăng lên, Cổ Thiên Sa cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi sắc mặt, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn trí tuệ vững vàng, toàn bộ có thể trưởng khống lấy cục diện. Ngươi liền lên cấp đi, trở thành thiên tôn, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi dù sao không phải Pháp Thánh nắm giữ thiên ma đại ngục cùng nhất thiết pháp giới hai đại trung thiên thế giới, ta hiện tại cũng không làm gì hắn được, mà ngươi coi như là lên cấp thiên tôn, cũng là một cái trần thiên tôn, trên thực tế không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là có một cái trung thiên thế giới, vậy ta đang không có tu thành thánh nhân cảnh giới trước, không cách nào thôi thúc Nhật Nguyệt Đại Thiên càng nhiều sức mạnh, giáng trả không phá được phòng ngự của ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi căn bản là không có cách thu được bất kỳ cứu vớt. Vậy cũng chưa chắc, Võ Thánh bàn tay thừa thiên thừa vận, năm ngón tay mở ra, mãnh liệt kéo tới, tựa hồ muốn đem tinh không thế giới, vô tận nguyên khí tiên linh chân lý toàn bộ đều bắt bí trong lòng bàn tay. Hư không đều bị trực tiếp đánh tới một chỗ không có bất kỳ cái gì tồn tại hắc ám. Đây chính là võ đạo thần thoại, Cổ Thiên Sa trong nháy mắt nhất thời nhật nguyệt ánh sáng ngưng tụ, đem Võ Thánh cú đấm này cho chống lại. Sau đó hai tay hắn chống đỡ vòng tròn, hướng phía dưới ép một chút. Nhất thời Võ Thánh sở hữu công kích đều hóa thành hư không, bất kỳ cái gì võ đạo ở nhật nguyệt này ánh sáng trước mặt không đáng nhắc tới, tiêu tan không còn hình bóng. Hạo hạo nhật nguyệt đung đưa càn khôn. Đây chính là Cổ Thiên Sa chỗ lợi hại, cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua Nhật Nguyệt Chi Chủ thủ đoạn. Phòng ấn, phá trừ Võ Thánh công kích về sau, Cổ Thiên Sa bàn tay ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, nhất thời cái vòng này liền đem Võ Thánh bản thể bao phủ ở bên trong. Võ Thánh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong vòng bộ, trong thân thể hướng ra phía ngoài phóng xạ đi ra rất nhiều bóng người, những bóng người này đánh tới trăm ngàn vạn loại võ học, tựa hồ là đem trên thế giới sở hữu võ đạo toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Những bóng người này diễn luyện ra được võ đạo, hội tụ thành sông dài, đầu đuôi liên kết đem Võ Thánh bảo vệ ở trong đó, không bị luyện hóa. Võ Thánh, ngươi cho rằng như vậy, liền có thể bảo hộ ở ngươi sao? Người ý chí võ đạo xác thực kiên định, có thể điều này cũng chỉ có thể khiến cho ngươi kéo dài hơi tàn mà thôi, hiện tại, ngươi liền tiến vào võ đế thân thể, cùng võ đế hợp nhất. Cổ Thiên Sa bàn tay chập lại khép nhất thời đem võ đế vây nhốt vòng tròn thu nhỏ lại, đã biến thành to bằng bàn tay, sau đó vòng tròn này từ liền tiến vào võ đế trong thân thể. Ngay trong lúc đó, võ đế trong thân thể bộ, vô số thế giới băng diệt âm thanh vang dội tới. Cổ Thiên Sa đem Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh lần thứ hai truyền vào võ đế trong cơ thể. Võ đế tựa hồ liền tiến hành rồi một loại nào đó mấu chốt nhất trình độ biến hóa, trên thân lại lúc ẩn lúc hiện có thiên tôn khí tức, đương nhiên này không là hắn chính mình khí tức mà là võ thánh cùng hắn kết hợp về sau bắt đầu bộc phát ra khí tức. Nguồn sức mạnh này và khí tức tựa hồ đang phá hoại vạn tiên sư cấm pháp. Vào lúc này, không gian một trận rung động, vô số hắc ám ngưng tụ thành một cái hình thể, đứng ở Cổ Thiên Sa trước mặt. Cái này hình thể, thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, chính là ai cũng không biết dung mạo ra sao vạn tiên sư, này lão cổ đồng chính là trong hỗn độn sinh ra sinh linh, cơ hồ có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ, nhưng là gần nhất hắn tựa hồ thời vận không đủ, dưới trướng quân cờ mỗi một người đều thoát ly khống chế. Hiện tại hắn khổ tâm vun bón võ đế lại cũng đều muốn thoát ly khống chế, hắn thật sự là không có thể chịu được. Đây là của hắn hóa thân đến đây. Chân thân không biết đi tới nơi nào, lại đang tiến hành âm mưu gì. Nhật Nguyệt Chi Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân của hắn vừa hàng lâm đến nơi này, đầu tiên đã nhìn thấy Cổ Thiên Sa, nhất thời ngữ khí ngưng trệ một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng hết sức kiên kỵ. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa nhìn vạn tiên sư. Vạn tiên sư, này võ đế đã nương nhờ vào ta, ngươi vẫn là không muốn làm người khác khó chịu. Tôn trọng sự lựa chọn của hắn, làm sao? Bất quá ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, dù cho ngươi chân thân đến đây, cũng không làm gì được ta, võ đế như thường muốn trở thành thuộc hạ của ta, ngươi cái này hóa thân đúng là đại bổ ta cũng thu lấy. Cổ Thiên Sa, vạn tiên sư ngữ khí trở nên bình thản lên, ngươi khẩu khí thật là lớn, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu vi chân chính còn không phải thánh nhân, khoảng chừng cũng chính là đạo cảnh 31-32 biến dáng vẻ, ngươi chỗ ỷ lại chính là Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh, nhưng ngươi cũng không vận dụng được bao nhiêu, lại đã nghĩ cướp đoạt ta hóa thân và quân cờ. Nói, vạn tiên sư xoay người, đối mặt võ đế. Võ đế, ngươi lại dám phản bội ta, ngươi cũng đã biết phản bội ta là hậu quả gì. Hậu quả gì, võ đế vào lúc này, tựa hồ khôi phục đường đường đế vương chi tôn. Trẫm đã từng nhất thống thần châu, hiểu rõ quyền to thành lập phong công vĩ nghiệp vượt qua thượng cổ thiên tử, trẫm xưa nay chính là chuyên quyền độc đoán, càn cương độc tôn, vạn tiên sư. Ngươi là ý đồ khống chế trẫm, thật sự cho rằng trẫm là quân cờ cùng con rối, nghe lời ngươi. Trẫm hành động, ngươi ngày sau cũng phải ngước nhìn, rất tốt, rất tốt, vạn tiên sư bình thản trong giọng nói, nổi lên vô cùng vô tận lửa giận. Lúc trước ngươi bị Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần Sa giết chết, liền dị số chi tâm đều đã mất đi, vẫn là ta dùng Sơ Hoàng Tỳ, Đế Mệnh Phù, Vương Mệnh Kỳ, Xoáy Mệnh Kiếm, Nhân Chủ Đao năm cái tiên thiên linh bảo, thậm chí tăng thêm ta chính mình sức mạnh bản nguyên, từ hỗn độn lớn bùng nổ thời đại liền bắt đầu tôi luyện được bản mệnh tinh hoa, nếu không phải là như thế, ngươi không biết phục sinh tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, cũng may ta đã sớm biết ngươi sẽ phản bội, ở trong người ngươi bố trí xuống đến rồi các loại cấm chế. Nhưng là ngươi không ngờ rằng Nhật Nguyệt Chi Chủ sẽ tìm được ta, dựa vào Nhật Nguyệt Chi Chủ sức mạnh, hoàn toàn có thể đem ta cấm chế áp chế, thậm chí hóa giải, sau đó tiêu trừ, khiến cho ta thoát khỏi khống chế của ngươi. Võ đế nói, vạn tiên sư, ngươi đã lạc hậu từ khi ngươi đối phó Tĩnh Tiên Ti, đem cái kia ngọc hoàn lộ bắt đi, đắc tội rồi Cổ Trần Sa về sau, khí số liền bắt đầu suy nhược, vì lẽ đó ta liền sẽ thoát ly ngươi khống chế. Thật sao, vạn tiên sư nói, ngươi muốn thoát ly ta khống chế cũng không phải là không thể, đem ta đưa cho ngươi đều lưu lại là có thể, năm cái tiên thiên linh bảo ta bản nguyên. Có Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân trong này cho ta làm chủ, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Võ đế khinh thường nói, Cổ Thiên Sa ta cũng biết địch nhân của ngươi là Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti, ngươi nếu tự mình lấy tên gọi làm Cổ Thiên Sa, vậy thì thừa nhận là người trong hoàng thất ngươi cố nhiên là Nhật Nguyệt Chi Chủ, có thể cái kia Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, ở trên bản chất là càng hơn ngươi một bậc. Vạn tiên sư nói, này võ đế dã tâm bừng bừng, ngươi coi như là hiện tại vun bón hắn, khống chế hắn, nhưng sau đó chỉ sợ hắn như thường sẽ đối với ngươi phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đáng kể ta thân là Nhật Nguyệt Chi Chủ thiên đạo con trai, có thể bao dung tất cả thiện ác quả báo, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, bất luận phản bội không phản bội, những này đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta có thể vun bón bất luận người nào, cũng có thể trong một ý nghĩ, đem bất luận người nào đều phế bỏ. ngươi không nắm được võ đế ta nhưng là có thể khống chế được. Cổ Thiên Sa không thèm quan tâm, đây là có lòng tin tuyệt đối. Vạn Tiên Sư, ngươi là thiên thọ cảnh giới đỉnh cao, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới, điểm ấy ngươi cũng biết, bởi vì ngươi có bình cảnh tồn tại, mà ta không có, ta sau đó có thể ở trong kiếp số thăng cấp thành thiên nguyên, thiên giới, thậm chí thiên đạo. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ trên người ta đến cùng có bao nhiêu bí mật tồn tại. Còn Cổ Trần Sa, đúng là cái kình địch, ta sẽ không coi thường hắn, hắn giống như ta, đều là xưa nay chưa từng xuất hiện tồn tại. Thiên đạo Pháp Nhật Nguyệt Chi Chủ chưa từng có xuất hiện ở trong dòng sông dài của lịch sử, chính vì như thế, mới có ý tứ. Cách chương.